Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Sòng Bạc. Hạ, lúc này, người chia bài trong lòng hết sức hối hận. Sớm biết như vậy, hắn vừa nãy liền nên động chút tay chân. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ người chia bài là cái gì tâm tình. Ở xung quanh người khiếp sợ, ước ao, đố kỵ, không rõ chờ chút trong ánh mắt. Hắn mở miệng để người chia bài bồi thải. Người chia bài cường cười để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Bảo là muốn hướng lên phía trên báo cáo. Mạnh Tử Đào hơi nhướng mày. Liếc mắt nhìn người chia bài phía sau. Có chút bất mãn địa nói. Liền chút tiền này cũng đều phải báo cáo. Người chia bài vội vã giải thích. Vị khách nhân này, thật đến rất xin lỗi. Chúng ta bên này có quy định. 100 vạn trở lên phái thải đều phải báo biết lão bản chúng ta. Kính xin ngài có thể thứ lỗi. Có điều ngài yên tâm. Tiền khẳng định là thiếu không được ngài. Quá không một hồi. Sòng bạc quản sự đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn người chia bài một chút. Tiếp theo lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Đầu tiên là chúc mừng Mạnh Tử Đào. Liền thống khoái mà cho Mạnh Tử Đào phái thưởng. Tiếp đó, quản sự lại cười híp mắt đối với Mạnh Tử Đào bọn họ nói. Vị ông chủ này, ngài hiện tại có thể đi phòng khách quý. Không biết ngài có muốn hay không quá khứ. Bên cạnh A Lượng quay về Mạnh Tử Đào liên tục ra hiệu. Mạnh Tử Đào biết ý của hắn. Đơn giản là nói cái kia cho vay sẽ ở đó một bên. Liền, Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Cái kia liền qua xem một chút đi. Quản sự mang theo đại gia ra lều vải. Trong lúc, A Lượng cũng cho hai bên làm giới thiệu. Quản sự nghe xong giới thiệu. Trái lại quái A Lượng không ánh mắt. Bởi vì hắn một chút liền có thể nhìn ra. Tô Chiết cùng Mạnh Tử Đào địa vị là bình đẳng. Hơn nữa chỉ đè ép một lần ở giữa phi đầu. Không thể kìm được để hắn suy nghĩ nhiều. A Lượng cũng là rất có ánh mắt. Vừa nhìn quản sự thần thái có chút không đúng. Lập tức cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi lúng túng. Nếu như người trẻ tuổi này thực sự là một tên cao thủ cờ bạc, vậy hắn cũng là đừng nghĩ đến cái gì chia làm. Vẫn là muốn nghĩ một lát giải thích thế nào đi. Đại gia đi vào ít nhất cái kia lều vải. Hoàn cảnh của nơi này liền so với vừa nãy tốt lắm rồi. Không chỉ trên đất hiện lên một tầng thảm, trong lều còn đứng nhiều vị mỹ nữ. Vì là các khách nhân phục vụ. Hơn nữa nếu như có thể trinh đến quản sự đồng ý. Khách mời còn có thể đem các nàng mang về. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có tương ứng thực lực. Đồng thời trinh cho các nàng đồng ý mới được. Trong lều tổng cộng có 2 tấm đại chiếu bạc. Chu vi ngồi hơn 10 người. Bên cạnh ngoại trừ mỹ nữ ở ngoài. Còn đứng bồi bàn, vệ sĩ vân vân. 2 tấm chiếu bạc. Bên trái 1 tấm chơi vẫn là sao sao sao sao. Bên phải 1 cái bàn khác chơi chính là 21 điểm. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Trong lều người đều nhìn lại. Khi thấy trong mọi người có Tô Chiết lúc. Ngồi ở bên phải trên chiếu bạc một vị có chút răng hô người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Ngay lập tức, hắn ngữ khí liền thoáng mang theo một ít trào phúng địa nói. Nha, này không phải Tô Tổng mà. Lúc nào lại thay đổi yêu thích. Tô Chiết nhìn thấy nam tử kia, cũng cảm thấy có chút xảo. Có điều, nghĩ đến đối phương thật đánh cực tính cách, ở đây cũng rất bình thường. Liền liền cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng là ai? Hóa ra là Bạch lão bản a. Chẳng trách nơi này chuyện làm ăn tốt như vậy. Vị kia Bạch lão bản nghe ra nghĩa bóng, biết Tô Chiết đây là ở trào phúng hắn thua nhiều thắng ít. Mà này có thể nói là đâm tới trong lòng hắn chỗ đau. Vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Có điều, Bạch lão bản biết nơi này không thể tha thứ. Chỉ có thể nhịn dưới khí. Quay về Tô Chiết nói rằng. Tô Tổng, nếu đến rồi, vậy thì cùng nhau chơi đùa một ván. Thế nào, nếu như không dám cứ việc nói thẳng. Tô Chiết căn bản không phản ứng hắn. Bạch lão bản tuy rằng đánh bạc thường thường thua. Nhưng cũng là tay già đời. Mà hắn đánh cược bác cơ bản là một chữ cũng không biết. Đánh cược vật này khẳng định có một ít kỹ thuật. Vì lẽ đó hắn cùng Bạch lão bản đánh cược khẳng định ở thế yếu. Hắn lại không phải thanh niên. đã qua dễ dàng kích tướng tuổi, sẽ đồng ý mới là lạ. Thấy Tô Chiết căn bản không để ý tới chính mình, Bạch lão bản trong lòng rất khó chịu, cười lạnh nói, thực sự là túng hàng. Lúc này, Mạnh Tử Đào quay đầu, quay về Bạch lão bản nói, muốn đánh cược đúng không? Nếu không chúng ta đến mấy cục, ngươi là cái nào? Bạch lão bản lúc nói chuyện, vẻ mặt có chút hung hăng, thật giống đang nói, ngươi là cái nào A Miêu A Cẩu? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ngươi quản ta là ai? Ngươi không phải muốn đánh cược sao? Làm sao, biến thành người khác liền không dám? Túng hàng, Bạch lão bản bị Mạnh Tử Đào lời nói làm tức giận. Dám cùng lão tử nói như vậy, có tin hay không? Ta để ngươi đứng đi vào, nằm đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, có tin ta hay không tới tập trung dạy ngươi một lần nữa làm người. Bạch lão bản hoắc địa một hồi đứng lên, quay về bên trái chủ vị nam tử nói rằng, Cường lão đại, cho cái mặt mũi, ta thực sự nhẫn không được. Lúc này, Cường lão đại cũng từ quản sự nơi đó biết được Mạnh Tử Đào lai lịch của bọn họ. So với Bạch lão bản lửa giận, hắn càng quan tâm Mạnh Tử Đào có phải là một vị cao thủ cờ bạc. Liền, Cường lão đại vẫy vẫy tay nói, Bạch lão bản, ngươi điều này làm cho ta rất khó làm a. Ta là người làm ăn, chú ý hòa thuận thì phát tài, đánh đánh giết giết nhưng là vi phạm ta ý định ban đầu. Ta cảm thấy đi, các ngươi nếu đều đã nói muốn đánh cược, vậy thì đều đánh cược mấy cái lại nói chứ. Bạch lão bản thấy Cường lão đại không đồng ý, tuy rằng cảm thấy thật mất mặt, nhưng hiện tại hắn ở Cường lão đại địa bàn, cũng không dám vi phạm Cường lão đại ý tứ. Điều này làm cho trong lòng hắn rất uất ức. Bạch lão bản nhìn thấy mọi người đều xem kịch vui tự mà nhìn mình, không khỏi thẹn quá thành giận, quay về Mạnh Tử Đào nói, người muốn đánh cược đúng không? Cái kia liền đến đi, một hồi có thể đừng thua liền khóc nhè. Mạnh Tử Đào chẳng muốn với hắn phí lời. Hơn nữa, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Bạch lão bản đánh cược là có thâm ý. Hiện tại nếu đối phương đã đồng ý, vậy hắn cũng sẽ không vào lúc này tranh miệng lưỡi lợi hại. Bạch lão bản cái kia một bàn người dồn dập đứng dậy thoái vị. Bên cạnh cái kia một bàn người cũng đều thả tay xuống trên việc. Vì sang đây xem hai người đánh cược. Mạnh Tử Đào chọn Bạch lão bản đối diện chỗ ngồi ngồi xuống. Hỏi, ngươi tuyển chơi cái nào? Bạch lão bản nói rằng, nếu ngồi ở đây, đương nhiên là 21 điểm đi. Ngươi có hiểu hay không 21 điểm quy tắc? 21 điểm là rất nhiều người đều quen thuộc tiền đặt cược hạng mục. Bình thường dùng đến 1 tháng 8 phó bài. Trang ra cho mỗi cái player phát 2 tấm bài. Một tấm con bài hướng trên, gọi minh bài. Một tấm con bài xuống dưới, gọi ám bài. Cho mình phát 2 tấm bài. Một tấm ám bài, một tấm minh bài. Trong đó, K, Q, G cùng 10 bài đều toán làm 10 điểm. A bài vừa có thể coi là làm 1 điểm cũng có thể coi là làm 11 điểm. Do player chính mình quyết định, còn lại hết thảy 2 đến 9 bài đều theo đè nguyên diện trị tính toán, lấy tối tới gần 21 điểm vì là thắng, vượt qua 21 điểm liền thua. Nếu như trang ra cùng nhàn nhà đếm tương đồng, vậy thì vì là bình, có thể đem tiền đặt cược thu hồi đi. Mặt khác, nếu như player bắt được trước 2 tấm bài là một tấm A cùng một tấm 10 điểm bài, liền nắm giữ blackjack. Lúc này, nếu như trang ra không có blackjack, player liền có thể thắng được 2 lần đổ kim. Cái này bội số cũng có thể tự mình thỏa thuận. Ngược lại cũng thế. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi, A toán bao nhiêu? 1 điểm cùng 11 điểm cũng có thể. Blackjack vài lần phái thải. Đương nhiên 2 lần. Bạch lão bản cảm thấy vào lúc này không thể cấp tiến. Được, vậy ta lại định mấy cái quy tắc. 17 điểm trở xuống nhất định phải bài. Mở bài trước có thể lại lần sau chú. Phân bài đặt cược sau khi. Không thể gấp bội. Có vấn đề hay không? Bạch lão bản suy nghĩ một chút. Đồng ý nói. Có thể. Chúng ta chỉ dùng một bộ bài. Mặt khác, ngươi chuẩn bị chơi bao lớn? Mạnh Tử Đào nói. Một lần đặt cược ít nhất 10 vạn. Ta này có 160 vạn. Nếu như đều thua, vậy ngươi liền nói xin lỗi với ngươi. Được, ta này có 2 triệu. Ta thua ta cũng cho các ngươi xin lỗi. Lời nói mặc dù nói như vậy, có điều Bạch lão bản có thể không cảm giác mình cái này tay già đời thất bại cho một cái thanh niên. Mạnh Tử Đào lại hỏi, vậy ai cầm cái? Bạch lão bản rất tự tin địa nói, chúng ta đoán tiền xu, ai đoán đúng, liền ai cầm cái nhà. 5 cục sau khi, liền đổi trang ra, Mạnh Tử Đào cũng biểu thị không có vấn đề. Sau đó, Bạch lão bản lấy ra tiền xu đến đoán chính phản diện. Vốn là, Mạnh Tử Đào có thể bằng giác quan thứ 6 chắc thắng. Có điều hắn vẫn để cho Bạch lão bản thắng. Làm như thế, chính là muốn bằng vận khí. Tốc chiến tốc thắng, bên cạnh bồi bàn cầm một bộ tân bài lại đây. Bạch lão bản ra hiệu Mạnh Tử Đào kiểm tra. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, phát hiện bài không có vấn đề. Liền để Bạch lão bản chia bài. Bạch lão bản thiết bài thời điểm, tú một cái kỹ xảo. Cái kia thông thạo trình độ, cũng suýt chút nữa trong phim ảnh đặc hiệu. Mạnh Tử Đào không nhìn Bạch lão bản đắc ý dáng dấp. Trước tiên đặt cược 10 vạn, chờ Bạch lão bản chia bài sau khi, trực tiếp xem bài, có điều vận khí không được, đạt được 2 cùng 3. Mà Bạch lão bản minh bài nhưng là A, nếu như lá bài tẩy là 10 điểm bài, vậy thì là Blackjack. Mạnh Tử Đào trực tiếp lựa chọn không cùng. Bạch lão bản đem lá bài tẩy mở ra, chính là một tấm quy, Blackjack thắng. Đối với kết quả này, Bạch lão bản hơi có chút thất vọng, bởi vì Mạnh Tử Đào không có cùng, cũng chỉ thắng 10 vạn, nhưng thanh thứ nhất liền đến Blackjack, đối với hắn mà nói là cái điểm tốt, trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Blackjack xuất hiện lại làm cho trong lòng hắn có sức lực. Bởi vì giác quan thứ 6 đoán đúng, điều này nói rõ giác quan thứ 6 ở vào thời điểm này, đúng là có thể cho hắn trợ giúp lớn lao, chỉ là hắn đánh cược bác không thích, không phải vậy chỉ dựa vào cái này dối trá thần khí, liền có thể kiếm được bồn mãn bát mãn, sau đó hai cái, Mạnh Tử Đào vận khí đồng dạng không được, một cái bạo điểm, khác một cái đếm nhỏ, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hoàn toàn là bởi vì Bạch lão bản bài tốt, không quá mấy phút, chính mình thắng 3 thanh. Bạch lão bản mừng rỡ trong lòng nở hoa, hắn cảm giác mình vận khí lại như thế vượng xuống, hoàn toàn có thể ở trong vòng nửa giờ giải quyết Mạnh Tử Đào. Thanh thứ 4, Mạnh Tử Đào lần này cấp tiến một hồi, trực tiếp đặt cược 20 vạn. Vào lúc này, đứng ở bên cạnh Mã Dự Văn cùng Tô Chiết đều cho rằng Mạnh Tử Đào có chút cuống lên, cho nên muốn khuyên hắn tỉnh táo một chút. Có điều vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng quay đầu lại với bọn hắn cười cợt. Bọn họ lời ra đến khóe miệng, liền lại nuốt trở vào. Bạch lão bản phát xong bài sau khi, nhìn bài của mình, suýt chút nữa mừng rỡ một nhảy cao 3 thước. Chưa kịp Bạch lão bản phục hồi tinh thần lại, lại nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, bảo hiểm. Cái gì, người muốn bảo hiểm? Bạch lão bản suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. 21 điểm trúng bảo hiểm, chỉ chính là nếu như trang ra con bài hướng trên bài là A, thì lại player có thể lựa chọn mua bảo hiểm, cũng chính là tương đương với nguyên chú một nửa ngoài ngạch chú kim. Nếu như trang ra quả thật có Blackjack, player đem thắng được 3 lần chú kim. Nếu như trang ra không có Blackjack, player đem thua trận chú kim. Game như thường lệ tiếp tục. Đương nhiên, lẽ nào chơi 21 điểm vẫn chưa thể bảo hiểm? Mạnh Tử Đào trực tiếp lấy ra 10 vạn phóng tới bàn trung gian. Bạch lão bản nhìn trên bàn 30 vạn có chút há hốc mồm. 30 vạn A, này không phải là mình muốn phái 90 vạn sao? Chỉ riêng này sao một hồi liền đem lúc trước thắng trả lại không nói, chính mình còn thua 60 vạn, loại kia uất ức cảm, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, Bạch lão bản, mở bài đi. Bạch lão bản có chút thẫn thờ mà đem lá bài tẩy mở ra. Hiện trường nhất thời vang lên tất cả xôn xao thanh. Tuy rằng nhìn thấy Bạch lão bản dáng dấp, đại gia đã có suy đoán, có điều làm xuất hiện Blackjack thời điểm, vẫn để cho bọn họ vạn phần kinh ngạc, có chút không làm rõ ràng được. Mạnh Tử Đào đoán đúng đến cùng là vận khí, vẫn là dựa vào thực lực. Bên cạnh Cường lão đại thì lại âm thầm bĩu môi, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình cùng Mạnh Tử Đào thay đổi vị trí, cũng có thể làm ra đồng dạng quyết định. Nguyên nhân mà, đơn giản là Bạch lão bản tâm tình biểu lộ quá rõ ràng. Kỳ thực, Bạch lão bản bình thường thua nhiều thắng ít, cùng tâm lý của hắn tố chất quá kém cũng có quan hệ rất lớn. Ván kế tiếp, Mạnh Tử Đào vận khí vẫn là không tốt lắm, để Bạch lão bản tâm tình khôi phục một chút. Sau đó, đổi Mạnh Tử Đào cầm cái, kết quả năm cục hạ xuống, lại để cho Bạch lão bản thắng 4 lần, đạt được 50 vạn. Sau khi đánh cuộc, hai bên có qua có lại, ra nhiều lần kỳ quái bài, để chu vi khán giả nhìn ra hô to đã nghiền. Rất nhanh, hơn 20 phút quá khứ, lại đổi Bạch lão bản cầm cái. Lúc này, trong lòng hắn rất là phiền muộn, bởi vì đến hiện tại, hắn không chỉ không thắng, trái lại thua 130 vạn. Cùng trước kia thiết tưởng tình huống hoàn toàn khác biệt, hơn nữa có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vào lúc này, đã thấy Mạnh Tử Đào trực tiếp đè ép 50 vạn. Điều này làm cho Bạch lão bản chấn động trong lòng. Này một cái nhưng là từ bắt đầu cho đến bây giờ, Mạnh Tử Đào đơn thứ đặt cược cao nhất một lần. Hắn vội vã tỉnh lại một hồi tinh thần, cảm giác mình nhất định phải cố gắng biểu hiện một cái, muốn đem này 50 vạn ăn. Bạch lão bản dù sao đã đánh cược không ít năm, đánh cược kỹ cũng khá, để hắn ra lão thiên khả năng không làm được, nhưng đem thật bài phát cho mình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể làm được. Còn có thể làm được bao nhiêu, vậy thì xem vận khí chăm sóc. Liền, Bạch lão bản lại tú một cái thiết bài kỹ xảo, tiếp theo chia bài, nhìn thấy trên mặt là một tấm ca, Mạnh Tử Đào trên mặt một tấm bốn, trong lòng rất là vui sướng, xem ra cái này hẳn là ổn. Có điều, vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên đem lá bài tẩy mở ra, nói rằng, phân bài chỉ chính là, làm player trên tay chỉ có hai tấm bài, mà này hai tấm bài đếm tương đồng lúc, player có thể lựa chọn phân bài, tức player lại xuống một chú cùng nguyên chú bằng nhau chú kim, cũng đem trước hai tấm bài chia làm hai phó đơn độc bài. Nhưng nếu như trước hai tấm bài là AA, thì lại phân bài sau chỉ có thể các muốn một tấm bài. Nếu như phân bài sau muốn đến chính là Blackjack, cũng chỉ có thể làm phổ thông 21 điểm tính toán. Bởi vì Mạnh Tử Đào phân bài, cũng chính là tương đương với đã biến thành muốn phát 3 phó bài. Điều này làm cho Bạch lão bản phiền muộn, bởi vì này hoàn toàn quấy rầy hắn tính toán. Hiện tại thật đến chỉ có thể là mặc cho số phận. Sau đó, Bạch lão bản tiếp tục chia bài, Mạnh Tử Đào cũng đều liên tục muốn bài. Kết quả để hắn không có gì để nói, hai phó bài lại đều muốn đến 21 điểm. Bạch lão bản lá bài tẩy là một tấm gì, cùng minh bài gộp lại có điều là 20 điểm. Hắn muốn không thua, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục muốn bài, hy vọng có thể bắt được A. Nhưng là Mạnh Tử Đào bên kia hai phó bài, đã mỗi người có một tấm A. Hắn được A độ khả thi cũng chỉ có 50%. Bạch lão bản trong lòng cầu ra ra, xin nãi nãi, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới cho mình phát ra một tấm bài. Kết quả suýt chút nữa lại để cho hắn phun ra một cái lão huyết. Lá bài này lại là hai, kém một chút, hắn nhưng bạo điểm. Đối mặt kết quả này, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Này 21 điểm thực sự quá dựa vào vận khí. Tuy rằng có giác quan thứ 6 trợ giúp, nhưng vận khí quá kém cũng không có cách nào. Có thể có bằng hữu sẽ nói, đã có giác quan thứ 6 trợ giúp, vậy dứt khoát trực tiếp một ván phân thắng thua không là được. Nhưng mà, sự thực cũng không phải đơn giản như vậy. Này giác quan thứ 6 đối với kết quả phán đoán cũng có mạnh yếu cảm ứng. Tỉ như cảm giác tương đối kém thời điểm, nếu như hắn đặt cược hơn nhiều, hoàn toàn có thể thay đổi kết quả. Tỉ như, phía trước có một ván, Mạnh Tử Đào không muốn lại hao tổn nữa, trực tiếp đặt cược 40 vạn, cuối cùng mở bài thời điểm, hắn lại đè ép 40 vạn, vốn là cho rằng bao thắng, kết quả nhưng ra sai lệch. Do này một ván, Mạnh Tử Đào cũng nhìn ra rồi. Nếu như giác quan thứ 6 thắng cảm giác tương đối kém, chính mình lại quá tham lam, tài vận liền sẽ phát sinh biến hóa. Còn là nguyên nhân gì? Hắn cũng không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào nhìn trợn mắt ngoác mồm Bạch Lão Bản, nói rằng, Bạch Lão Bản, phái thải đi, ta, chấm ngoặc kép. Bạch Lão Bản phục hồi tinh thần lại, nội tâm có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này. Liền như thế một ván, hắn lại liền muốn bồi 1 triệu. Thêm vào hắn lúc trước thua 130 vạn, trên tay mình tiền căn bản là không đủ. Mạnh Tử Đào cười ha ha, Bạch Lão Bản, ngươi hẳn là sẽ không quỵt nợ chứ. Bạch Lão Bản nhìn thấy Mạnh Tử Đào nụ cười, có chút xấu hổ, trực tiếp đem chứa tiền cái dương ném tới Mạnh Tử Đào trước mặt, tiền đều ở nơi này. Mạnh Tử Đào mở ra cái dương nhìn một chút, lúc này chỉ có 70 vạn, ngươi nên còn muốn cho ta 30 vạn. Bạch Lão Bản nói, ta trong tay tạm thời không đủ tiền, gặp cho ngươi viết trương giấy nợ. Mạnh Tử Đào cười ha ha, không phải ta nói, ngươi đến lúc đó nếu như đổi ý làm sao bây giờ? Tô Chiết xen vào nói, Bạch Lão Bản, ta nhớ rằng ngươi danh nghĩa không cái gì sản nghiệp đi. Liền nhà đều chuyển tới cha mẹ ngươi danh nghĩa. Được rồi. Bạch Lão Bản cởi trên tay mang một chiếc nhẫn, ném cho Mạnh Tử Đào. Chiếc nhẫn này coi như đặt cọc. Mạnh Tử Đào nhìn một chút chiếc nhẫn này. Giới thân là do bạch kim chế tác. Giới diện là một khối hỏa hồng bảo thạch. Nhưng đến cùng là loại nào bảo thạch, Mạnh Tử Đào nhất thời còn không thấy được. Nhưng cái này bảo thạch chính là mục tiêu của hắn một trong. Bởi vì dị năng đối với nó không có bất kỳ phản ứng nào. Bằng Mạnh Tử Đào kinh nghiệm thuở xưa, vật như vậy, thường thường là một cái bảo bối. Còn là loại nào bảo bối, vậy sẽ phải sau khi trở về, trở lại nghiên cứu. Đương nhiên, tuy rằng hoàn thành rồi mục tiêu, có điều, Mạnh Tử Đào khẳng định không thể dễ dàng đáp ứng. Bởi vì chiếc nhẫn này bất luận từ phương diện nào đến xem, đều không đáng 30 vạn cái giá này. Hắn đáp ứng, vậy thì có quỷ. Mạnh Tử Đào khinh thường nói, ta nói Bạch Lão Bản, như thế một chiếc nhẫn, ngươi muốn chống đỡ ép 30 vạn. Đây là nhà ta tổ truyền, ngươi không muốn, ta còn không muốn cho đây. Bạch Lão Bản lạnh rên một tiếng, liền hỏi Mạnh Tử Đào rốt cuộc muốn không muốn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.